Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 685, vị đại nhân kia. 685 thật làm cho người sờ vuốt không đến đầu não. Không đầu rét tần ầm vang đến cùng, cao 40 mét quái vật khổng lồ ngã trên mặt đất. Đại địa chấn động mãnh liệt, nếu như là tại trong thành phố. E sợ muốn đè sập một đống lớn phòng ở. Gartnai đứng sừng sững ở đó, như là một tòa tháp cao. Khoa học đặc biệt lục soát đội người ngước đầu nhìn lên. Vẫy tay hướng Gartnai biểu đạt cảm ơn. Original miễn cưỡng chống lên thân thể, trịnh trọng mặt hướng Linh, nặng nề mà gật đầu một cái. Sông Gartnai dựng thẳng lên ngón cái. Ngươi là cường đại dũng cảm chiến sĩ. Cảm ơn ngươi bảo vệ địa cầu. Đây là Anchaman đặc hữu phương thức nói chuyện. Gartnai nói ra, huynh trưởng của ngươi Gió Phi lập tức liền muốn tới. Ngươi rất an toàn, ta phải đi. Original trong lòng kinh ngạc. Ngươi biết Gió Phi ca ca. Gió Phi, Anchaman brother lão đại ca. Cũng là ao cha trong gia tộc Ngạnh Vương. Mặt giấy thực lực bạo mạnh. Danh xưng vô địch Gió Phi, nhưng mà nhiều lần kinh ngạc, động một chút lại, vô địch Gió Phi lại ngã xuống. Đều là kỳ quặc bại trận, hơn nữa vờn quanh tại Gió Phi trên người bí mật đặc biệt nhiều. Gió Phi phía sau, ẩn giấu đi một cái âm mưu to lớn, thân là vũ trụ đội cảnh vệ đội trưởng, lại cùng Anchaman King quan hệ vi diệu, thậm chí dám ngay mặt chất vấn Anchaman King. Có thể nói là ao cha chi tinh bên trên quỷ dị nhất tồn tại. Alien Bet tại xâm lấn địa cầu lúc, không cẩn thận nói lộ ra miệng, xưng Gió Phi vì, vị đại nhân kia. Bộc lộ ra Gió Phi âm u mặt, Gartnai không muốn cùng Gió Phi liên hệ. Thế là lập tức chạy nhanh, trở lại chúng thần chi kính. Tại thiên diện công chúa trong ngực tỉnh lại, tại Gartnai nháy mắt. Một viên cực lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ rơi xuống. Một cái cùng original tướng mạo kỳ tượng màu bạc cự nhân xuất hiện. Gió Phi đăng tràng, Gartnai chân trước đi. Gió Phi liền chân sau xuất hiện. Thời gian thẻ phi thường vi diệu. Anchaman, ngươi thế nào? Gió Phi vừa xuất hiện, liền một bộ vẻ mặt ân cần. Đem năng lượng của mình từ ngực máy bấm giờ bên trong phóng xuất ra một đạo ánh sáng màu vàng. Rơi vào Original trong thân thể. Original lúc này mới thoát khỏi suy yếu. Gió Phi ca ca, người đã đến. Original cùng Gió Phi nắm tay. Vừa rồi vị kia rời đi màu đỏ cự nhân là ai? Hắn vì cái gì giúp ngươi đánh bại Zetan? Gió Phi trứng gà trong mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng. Nhưng là làm ra vẻ một bộ dáng vẻ nghi hoặc hỏi thăm Original. Không biết, hắn bỗng nhiên xuất hiện, đánh bại Zetan sau liền vội vàng rời khỏi. Original không chút nghĩ ngợi nói cho Gió Phi, nhưng bỗng nhiên phát giác được một tia dị thường. Vội vàng hỏi, Gió Phi ca ca, làm sao ngươi biết ta đối chiến quái thú gọi là Zetan? Original bởi vì không biết Zetan có thể miễn dịch tia sáng, cho nên bị thiệt lớn. Ao cha chi tinh bên trên không có liên quan tới Zetan ghi lại. Gió Phi lại vì cái gì sẽ biết Zetan? Gió Phi từ ngữ mập mờ, nghe sát vách tinh hệ thổ dân người nói qua. Người biết, ta kiến thức rộng rãi. Thế là Original liền không nghi ngờ gì, lại nói ra. Vừa rồi cái kia màu đỏ cự nhân cũng biết ngươi, đồng thời biết ngươi rất nhanh liền tới. Chẳng lẽ Gió Phi ca ca ngươi không biết hắn sao? Cái gì? Hắn biết ta sẽ đến. Gió Phi trong ánh mắt lóe ra một tia lệ mang, nhưng bởi vì Anchaman một mực là một bộ trứng gà mặt, cho nên bị nấp rất kỹ. Ha ha, Gió Phi cười nói, biết ta người rất nhiều. Ngươi nhìn ta trên thân cái này nhiều như vậy huân chương. Đều là qua nhiều năm như vậy. Ta cùng địch nhân phấn khởi chiến đấu bảo hộ kẻ yếu chứng minh. Toàn vũ trụ đều biết ta. quả nhiên là gió phi ca ca. Original liền không nghĩ nhiều nữa, chỉ là trong lòng của hắn cũng cảm giác đến có chỗ nào không đúng kình. Mà gió phi quay đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng lạnh lùng nói, cái này màu đỏ cự nhân đến tột cùng là ai? Hy vọng ngươi đừng đối ta kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Nếu không, hắc hắc, Linh tỉnh lại lúc, bầu trời đã một lần nữa sáng tỏ. Hắn nâng lên thân thể, phát hiện chính mình ngay tại Thiên Diện công chúa trên đùi. Mà Thiên Diện công chúa dựa vào giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Linh bắt đầu động đậy về sau. Thiên Diện công chúa như là như lông vũ lông mi run nhè nhè. Liền mở ra màu xanh biếc ánh mắt, mỉm cười nói ra, ngươi đã tỉnh chưa? Linh gật đầu, Thiên Diện công chúa hai cánh tay đặt ở Linh trên gương mặt. Nghiêng đầu kiểm tra, bỗng nhiên mặt giãn ra nói, liệt diễm giai thành thục kỳ, ngươi quả nhiên trưởng thành. Linh đứng thẳng người, trong cơ thể quang chi lực như là sông lớn cuộn trào mãnh liệt chảy xuôi. Mà mặt ngoài lại không có chút nào âm thanh. So với trước kia, quang chi lực muốn càng thêm trầm ổn mạnh mẽ, thực lực tăng trưởng một bậc thang. Linh đối với Thiên Diện công chúa không có gì bí mật, chi tiết đem chính mình ở trong giấc mộng tại dị thế giới chiến đấu cũng tiến hành đột phá sự tình nói cho Thiên Diện công chúa. Thiên Diện được chủ thần tình kinh ngạc, tò mò hỏi thăm Linh liên quan tới tại dị thế giới trải qua nguy hiểm cố sự. Thiên Diện công chúa thay Linh sửa sang lại một cái Linh có chút tạp nhạp tóc vàng. Bởi vì lôi đình chi lực nguyên nhân, Linh có thể tùy thời dùng lôi điện tịnh hóa, bảo trì thân thể, quần áo sạch sẽ, lúc này càng coi là thực lực tăng trưởng duyên cớ. Cho nên thần thái sáng láng, đánh giá Linh trên dưới. Thiên Diện công chúa nhìn Linh quần áo hơi có chút cũ nát, trong lòng suy nghĩ vì hắn tự mình làm một bộ quần áo. Bọn hắn tại sáng sớm nhu hòa ánh nắng hòa thanh triệt dưới uy phong, cũng trong hoa viên dùng cơm. Rong La ở bên đứng hầu. Thiên Diện công chúa rất ít ăn đồ vật, mà là một mặt cười cho Linh ăn ăn. Quang Huy thần điện bên trong ẩm thực đều rất thanh đạm, lệch ngọt. Nghe nói là mời một cấp đại sư cua chế tác, vô cùng tinh xảo, như là tác phẩm nghệ thuật. Rong La trước kia liền dùng qua bữa ăn, giống như là tấm bia to đứng vững. Linh miệng lớn ăn đồ vật, nhưng sẽ không cho người một loại thô bỉ cảm giác, ngược lại lộ ra đặc biệt đáng yêu. Rong La nhìn xem Linh ăn cái gì, lại có loại kỳ quái cảm giác hạnh phúc. Hơn nữa Linh tốt muốn ăn, cũng làm cho Rong La có chút muốn ăn đồ vật. Tại dùng bữa ăn kết thúc sau, Thiên Diện công chúa cầm cảm nhận nhu thuận khan tay, thay Linh lau khóe miệng. Cái này khiến Linh có chút xấu hổ. Thiên Diện công chúa dặn dò, chiến đấu bên trong, muốn bảo hộ tốt chính mình nha. Linh học ăn cha man loại kia gật đầu mạnh một cái, liền cáo từ rời khỏi. Thiên Diện công chúa đã cho hắn một mặt hoa tường vi huy chương. Thông qua cái này tấm huy chương, Quang Huy thần điện có thể tùy ý ra vào. Nhìn xem Linh quay đầu đi xa bóng lưng, Thiên Diện công chúa hai cái xanh nhạt đầu ngón tay trùng điệp dán tại trước bụng nhỏ. Đứng lặng thật lâu, Thiên Diện công chúa đi thủy tinh cùng làm bằng bạc thành tiểu xảo nữ giày. Nhẹ nhàng mũi chân xoay tròn, khiêu vũ giống như xoay người lại, tóc dài tại nhẹ nhàng lắc lư bên trong hơi tạo nên. Tại sáng sớm dưới ánh mặt trời nhiễm lên mịt mờ ánh sáng vàng. Thiên Diện công chúa mang theo mong đợi đi cả nhắc, hỏi Rong La nói, nếu không, chúng ta đi xem một chút Linh tranh tài đi. Rong La quả quyết cự tuyệt, chí ít hôm nay không được. Chúng ta còn cần phụ trách gia cố Quang Huy thần điện thần thánh bình chướng. Các nàng cũng không phải là ở tại Quang Huy thần điện bên trong lúc rảnh rỗi. Thần điện chẳng biết tại sao bị một loại âm u lực lượng ăn mòn, chôn sâu ở thần điện phía dưới thần thánh bình chướng đầu mối then chốt nhận ô nhiễm. Bộ phận công năng mất linh, Thiên Diện công chúa nhất định phải đem quang chi lực tiềm nhập lòng đất, khu trừ bình chướng đầu mối then chốt ô nhiễm, một lần nữa kích hoạt bình chướng đầu mối then chốt mất đi hiệu lực công năng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục